Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 121, hoa thức tìm đường chết. Nghe đến Sở Phong nói không đi, Tống Trung Kiệt trong lòng trong nháy mắt vui vẻ nở hoa. Sở Phong không đi lời nói thật sự là quá tốt, vừa vặn để hắn cùng Hàn Thiến Thiến hai người thật tốt vui đùa. Ha ha, cũng thế, nhát gan sợ phiền phức người đương nhiên vẫn là ngoan ngoãn co lại trong xe tương đối an toàn. Tống Trung Kiệt cười, nói chào phúng ngôn ngữ, sau đó nghiêm túc nói với Hàn Thiến Thiến. Thiến Thiến, hắn cô dám xuống xe lời nói, liền để hắn ở lại đây trông xe a. Chúng ta đi, yên tâm, người an nguy ta nhất định sẽ thật tốt bảo hộ, cho dù ta thụ thương. Ta cũng sẽ không để ngươi thụ một điểm thương tổn. Hàn Thiến Thiến nhìn Sở Phong liếc một chút, muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn sửa lời nói. Vậy được rồi, Sở Phong, ta xuống xe đập mấy tấm ảnh liền trở lại, sẽ không có nguy hiểm gì. Sở Phong sững sờ, dùng rất là kỳ lạ ánh mắt nhìn lấy nàng. Kỳ quái, vì cái gì ta cảm giác Hàn Thiến Thiến tựa hồ biến. Nàng không phải cần phải chán ghét ta sao? Làm sao một đường lên cũng cảm giác nàng đối với ta tình huống có chút không đúng? Hàn Thiến Thiến vội vàng thu hồi nhãn thần. Lúc này mới phát hiện chính mình có chút qua cái kia. Giống như lộ ra nàng rất quan tâm Sở Phong cảm thụ. Cho dù liền hạ xe loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn cùng Sở Phong giải thích rõ ràng. Cái kia, chúng ta đi. Hàn Thiến Thiến có chút xấu hổ, theo phụ thân cùng Tống Trung Kiệt đám người bọn họ đi. Lưu lại Sở Phong một người trên xe, Chu Phượng vì cho chính mình nhi tử sáng tạo không gian. Cố ý cùng Hàn Thanh Sơn tăng tốc bước chân, ở phía trước nói chuyện phiếm, để Tống Trung Kiệt cùng Hàn Thiến Thiến có thể hai người đơn độc ở phía sau nói chuyện yêu đương. Cái gì? Cứ việc Tống Trung Kiệt giống kẹo da trâu giống như Hàn Thiến Thiến một mực phối hợp chụp ảnh, đập mấy chương đáng yêu tiểu động vật ảnh chụp. Thiến Thiến, ngươi cái này chụp ảnh tư thế không đúng. Bắt máy chụp hình hẳn là dạng này. Chấm ngoặc kép, Tống Trung Kiệt tâm niệm cùng một chỗ. Muốn đi lên từ phía sau lưng dán vào Hàn Thiến Thiến. Lấy dậy chụp ảnh danh nghĩa ăn chút đậu hũ chơi điểm mập mờ cái gì. Nhưng không nghĩ tới Hàn Thiến Thiến lại hết sức mẫn cảm. Không đợi hắn tới gần, liền xoay người rời đi. Để Tống Trung Kiệt phốc cái hư không. Thảo, chấm ngoặc kép, hắn thấp giọng mắng. Trang thanh cao gì, chờ sau này lão tử đem ngươi làm lên giường. Làm xong liền đem ngươi vung. Những ý nghĩ này Tống Trung Kiệt lại không chút nào biểu lộ ra. Mặt ngoài tiếp tục treo mỉm cười. Cùng Hàn Thiến Thiến cùng một chỗ chụp ảnh. Lúc này, Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên dừng lại bước chân. Đôi mắt đẹp nhìn phía xa một cái cây đằng sau. Thanh âm hơi khác thường. Bên kia có lão hổ. Chúng ta mau trở về đi thôi. Quả nhiên, nơi xa đại khái 100 mét chỗ. Một cái màu nâu nhạt, đường vân loang lổ, thân thể cường tráng lão hổ ngay tại trong rừng cây lắc lư. Theo lý mà nói chung quanh đây kéo một cái là không có lão hổ ẩn hiện. Hiển nhiên là con cọp này lợi dụng sơ hở chạy ra đến. Hàn Thiến Thiến có chút sợ hãi, nữ nhân thiên tính thì nhát gan, huống chi lão hổ loại này có thể ăn người hung mãnh động vật. Nàng quay người liền muốn đi trở về. Ngoặc kép, Thiến Thiến, không cần sợ a. Tống Trung Kiệt đập đập chính mình bộ ngực, cười nói, yên tâm đi, con hổ này cách chúng ta xa như vậy, căn bản không nhìn thấy chúng ta. Cơ hội khó được a, chúng ta tranh thủ thời gian thừa dịp lần này, nhiều đập mấy tấm ảnh a. Nữ nhân thích nhất cũng là gan lớn có cảm giác an toàn nam sinh. Tống Trung Kiệt tự nhận là tại Hàn Thiến Thiến trước mặt diễn làn sóng, chân nam nhân, về sau. Liền xuất ra máy chụp hình, chuẩn bị quay chụp lên. Hàn Thiến Thiến không muốn để ý đến hắn. Đang chuẩn bị đi, thế nhưng là nghĩ đến Tống Trung Kiệt dù sao dùng xe đem nàng lại tới. Còn giao vé vào cửa phí, tuy nhiên giáp tâm không tốt, nhưng làm sao cũng coi là nhân tình. Sau đó dừng lại bước chân nhắc nhở, Tống Trung Kiệt, đi nhanh một chút a, muốn là chọc giận lão hổ, nó hội cắn người. Tống Trung Kiệt khinh thường cười một tiếng, ha ha, Thiến Thiến, đừng nói giỡn, vườn bách thú lão hổ đều bị thuần cùng con mèo nhỏ giống như. Đâu còn hội cắn người a? Trong tin tức động vật gì vườn lão hổ cắn chết người đều là hù dọa một chút đồ hèn nhát. Tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ chụp ảnh. Tống Trung Kiệt một bên thể hiện, một bên giơ lên máy chụp hình. Bắt đầu chụp ảnh, đập mấy tấm ảnh về sau. Hắn khoe khoang đồng dạng đưa cho Hàn Thiến Thiến. Đắc ý nói, Thiến Thiến, ngươi nhìn. Ta nói con hổ này cùng con mèo nhỏ giống như không cắn người a. Ta cái này mấy tấm ảnh đập không tệ đi. Hàn Thiến Thiến tâm lý có điểm xấu cảm giác, nhưng vẫn là không nhịn được ở lại đây chụp ảnh. Không bỏ được đi, Tống Trung Kiệt giơ lên máy chụp hình chuẩn bị tiếp tục quay chụp. Thầm nói, ngày này làm sao nhanh như vậy thì hát, chấm ngoặc kép, cát, cát, kẹt, lần này. Bởi vì Tống Trung Kiệt mở ra đèn flash, tại liên tục đè xuống nhanh cửa phía sau, cường lực ánh đèn theo máy chụp hình bên trong bắn ra đến. Liên tiếp không ngừng chiếu xạ ở phía xa lão hổ trong mắt. Ngao, Tống Trung Kiệt hoa thức tìm đường chết rốt cục có hiệu quả. Một tiếng hổ khiếu sơn lâm về sau, nơi xa lão hổ thụ đèn flash kích thích, cùng như phát cuồng. Mắt đỏ phi tốc hướng hai người cái này chạy đến. Ngoạn tao, Tống Trung Kiệt trong nháy mắt hoảng sợ nước tiểu, ném máy chụp hình co cẳng liền chạy, nghẹn ngào kêu to lên. Cứu mạng a, cứu mạng, lão hổ a. Hàn Thiến Thiến sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng xám, lập tức xoay người chạy. Thế nhưng là nàng một cái cô gái yếu đuối có thể chạy bao nhanh? Rất nhanh liền sợ tè ra quần ở vào phi nước đại hình thức Tống Trung Kiệt kéo ra một mảng lớn. Tống Trung Kiệt hóa thân 100 mét bay người, chân vung cùng phong hỏa luôn giống như liều mạng xông về đến trên xe. Ba, một tiếng trùng điệp đóng cửa xe, co lại trong xe run lẩy bẩy. Mẹ nó, hù chết cha, chấm ngoặc kép. Tống Trung Kiệt không ngừng nuốt ngụm nước, có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Nhìn thấy Tống Trung Kiệt phản ứng này, Sở Phong đồng tử co rụt lại, lập tức nghĩ rõ ràng phát sinh cái gì. Sớm tại trước đó, hắn thì sử dụng chiến đấu mắt ưng nhạy cảm lực quan sát. Nhìn đến phụ cận có một con hổ, không nghĩ tới Tống Trung Kiệt cái này ngốc tất còn thật chọc tới nó. Cút sang một bên. Sở Phong một chân đem ngăn trở cửa xe Tống Trung Kiệt đá một bên. Nhanh chóng xông xuống xe, nhìn chung quanh phía dưới rất nhanh liền tìm tới Hàn Thiến Thiến. Lúc này, Hàn Thiến Thiến sắc mặt trắng bệch hết sức chạy nhanh. Thế mà sau lưng hung mãnh lão hổ không biết tốc độ nhanh hơn nàng gấp bao nhiêu lần. Đang lấy một loại khoa trương ưu thế thu nhỏ lại cùng nàng khoảng cách. Ba. Hàn Thiến Thiến quính lên phía dưới, dưới chân không biết bị thứ gì vấp một chút, thất thân ngã trên mặt đất, đằng sau lão hổ trong nháy mắt vọt tới nàng trước mặt. Thảm, thảm, cô nương kia chết chắc. Gặp tình cảnh này, bốn phía các du khách cũng dọa đến tránh thật xa, nhìn lấy lão hổ lập tức liền muốn tới gần nữ hài kia. Có ít người thậm chí đem bên cạnh hài tử ánh mắt che kín. Không dám để cho bọn họ nhìn huyết tinh một màn. A, Hàn Thiến Thiến dọa đến hét dầm lên. Trong con mắt tràn đầy kinh hoàng sợ hãi. Lúc này nàng trừ bối rối sợ hãi bên ngoài, càng nhiều là hối hận. Nàng hối hận mới vừa rồi không có nghe Sở Phong. Kết quả cùng xuống xe. Nếu không mình bây giờ như thế nào lại rơi vào tuyệt cảnh a? Nhìn thấy Hàn Thiến Thiến ngã xuống, lão hổ cũng không có trước tiên nhào lên, mà chính là chậm rãi di động qua đến. lão hổ tại chụp mồi trước đó đều sẽ thăm dò một phen. Xác định con mồi không có gặp nguy hiểm về sau mới có thể phía trên. Mắt thấy lão hổ sắp nhào tới thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại Hàn Thiến Thiến trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.